khi đó hắn chưa tiến vào tử khí, thì đã có thể tránh được Quảng Phổ công kích rồi. Như vậy có thể thấy, thần pháp cùng tốc độ của lão khá là hạn chế. Vừa trầm ngâm đi lại, chẳng mấy chốc, hắn đã tới chính giữa pháp đài. Lúc này Quảng Phổ không dám nhắm mắt khinh thường nữa, mà ngưng thần nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh mắt lộ rõ sự đề phòng. Mạc Vấn thấy vậy, liền biết lão vì ngại thân phận quốc sư nên mới không chủ động xuất thủ. Trong lòng hắn mừng thầm. Thần pháp Quảng Phổ vốn rất kém, lại bị động phòng thủ nữa, chắc chắn sẽ mất tiền cơ. Đi được hơn 10 bước, Mạc Vấn liền dừng lại. Lúc này Quảng Phổ đã tập trung tinh thần phòng ngự, nắm chặt thiền trượng trong tay, đến mức lộ cả gân xanh. Tới lúc này, hắn có thể nhận thấy đối phương đang phát ra linh khí phòng ngự. Quảng Phổ hòa thượng tuổi cao, tu hành đã lâu, linh khí rất vững chắc. Mặc dù đều là tử khí, cùng tu vi linh khí, nhưng mạnh hơn hắn không ít. Linh khí thâm hậu có rất nhiều lợi ích. Một trong số đó chính là chịu đòn rất tốt. Dùng cầm phong quỷ thủ rất khó đánh bại được lão, còn cần phải dựa vào bùa chú mới được. Dừng lại được một lát, Mạc Vấn lại bước tới trước. Bước chân đang chậm rãi thì đột nhiên tăng tốc độ, nhanh như cắt, thi triển truy phong quỷ bộ. Đồng thời hai tay giơ cao, ngưng tụ linh khí. Khi vừa tới tầm đánh, lập tức xuất thủ. Quảng Phổ thấy vậy, hoảng sợ kinh hãi, muốn lách người tránh né thì đã không kịp. Hai chưởng của Mạc Vấn đã tát thẳng vào má trái của lão. Một tiếng bạt tai thanh thúy liền vang lên. Chương 133 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.